Bảo tiêu, quan tài pha lê. Chương 45, cửu cửu hoán nhan đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời hạn đã hẹn là 9 ngày. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nhìn lên bầu trời mây trôi, 9 ngày ấy vụt trôi như chớp mắt. Ngày thứ 9 cuối cùng, chuyện gì sẽ xảy ra? Không ai biết trước. Khi trò chuyện, Thái Ngọc trêu chọc hắn. Quách Húc, chuyến tiêu này chúng ta hoàn toàn bị lừa vào. 15 vạn lượng bạc để bảo vệ mỹ nhân Đoạn Lăng La vào hoang viên Nam Xương. Làm gì có 15 vạn lượng ấy? Vậy kế hoạch của tiêu cục có chấm dứt ở đây không? Những gì Thái Ngọc nói cũng không phải vô lý. Mỹ nhân Đoạn Lăng La, ai mà biết khi mọi chuyện lộ ra, liệu còn có đúng là nàng ta hay không? Quách Húc mỉm cười nhẹ. Còn phải đi Nam Xương một chuyến, đón Thôi Đình về nhà. Những sóng gió giang hồ, những tranh đoạt đến chết đi sống lại, coi như bụi trần, chỉ lướt qua gấu áo Trường Phong tiêu cục mà nhẹ nhàng lướt đi mà thôi. Sáng ngày thứ 9, Tiểu Long chạy náo nhiệt khác thường, như chuẩn bị cho một đại hội giang hồ. Tất cả những người giang hồ bị Tân Lực giam trong ngục, dù là Đường Môn, Võ Đang hay Khổng Đồng, đều được lễ phép mời vào đại sảnh ngồi, khiến khung cảnh lộn xộn. Những người từng chịu cảnh ngục tù nhìn Tân Lực đỏ mắt, tay đã muốn đụng vào vũ khí. May mà có Quách Húc, Phong Bình, Trình Thiết Y đứng ra trấn áp, vài lần ra tay, cuối cùng ổn định được tình hình. Cuối cùng, Quách Húc mỉm cười nhẹ, cúi người khom lưng nói: xin các vị giang hồ bằng lòng bình tĩnh chút, Quách Mỗ sẽ trả lại các vị một sự thật. Sự thật? Sự thật gì? Có người không phục mà hò hét. Quách Húc không đoái hoài, nhưng tiếng ồn dần lắng xuống. Thái Ngọc dẫn Đoạn Lăng La lên sảnh, nàng e lệ bối rối. Thái Ngọc nhìn nàng hồi lâu, bỗng thấy xót xa. Đoạn cô nương, đến giờ này cô nương vẫn không chịu thừa nhận sao? Thừa nhận gì? Đoạn Lăng La nức nở. Thái Ngọc cô nương, các người định làm gì ta? Thái Ngọc thở dài, đưa Đoạn Lăng La đến trước Quách Húc. Trong sảnh im lặng một lúc, ánh mắt Quách Húc chậm rãi quét qua từng người. Có người ngạc nhiên, có người giận dữ. Các vị đều vì Lăng La mỹ nhân mà đến. Lăng La mỹ nhân, Đoạn Lăng La hiện đang ở đây. Một làn bất an lan tỏa khắp các góc, nhiều người xì xào, ánh mắt hoài nghi nhìn Đoạn Lăng La. Bỗng có người lớn tiếng: không phải cô ta, tôi từng thấy Đoạn Lăng La thật. Quách Húc điềm nhiên: Trường Phong tiêu cục chỉ có một Đoạn Lăng La duy nhất. Ngay lúc đó, ánh mắt hắn liếc thấy Trịnh Tam vội vã chạy vào sảnh, thở hổn hển, chỉ tay ra ngoài. Quách Húc biết người đến rồi. Hoàng viên thiếu chủ mặc áo trắng, khoác ngoài chiếc áo lông tím, tóc dài như thác, thần thái vừa lười biếng vừa ung dung, chỉ có ánh mắt thoáng hiện sắc lạnh rồi lại biến mất, nhắc nhở vài người từng đối đầu. Đây là bậc kỳ tài. Theo sau là Hắc Giáp Vệ, Dương Ngạc, Tề Thái, Mã Sơn, Triệu Phùng Chí mặc đồ mộc nặng, tay phải đặt lên chuôi đao nổi gân xanh, ánh mắt đầy oán hận chằm chằm vào Đoạn Lăng La. Nhìn Triệu Phùng Chí, Quách Húc không khỏi thở dài. Dù có muốn giết Đoạn Lăng La, kỹ năng của hắn cũng chưa chắc làm gì được nàng. Dù thật sự giết được nàng, Hoàng Viên thiếu chủ đứng nhìn không can thiệp sao? Lòng hắn không nỡ, hơi nghiêng đầu sang một bên. Dương Ngạc tay cầm hộp thức ăn, Hoàng Viên thiếu chủ phủi nắp hộp, làn khói mỏng bay lên, một mùi hơi tanh lạ lùng tràn ngập khắp sảnh. Tề Thái và Mã Sơn trao nhau ánh mắt, rút bát súp ra từ trong hộp, nhìn sơ qua, chất lỏng đặc sệt, ánh màu nâu tanh. Tề Thái tiến đến bên Đoạn Lăng La: "Đột, cô nương, bát súp này là thiếu chủ nhà tôi chuẩn bị riêng cho cô. Xin cô nhận." "Cê, cái gì đây?" Đoạn Lăng La, dù ngây ngốc, cũng nhận ra không ổn. Mùi vị khó chịu, màu nâu tanh khiến nàng liên tưởng tới nhiều điều xấu. Tôi không uống. Nàng bật khóc, quay sang Quách Húc, "Quách, Quách đại thiếu, cứu ta với." Quách Húc nhíu mày, dù biết nàng có thể là Phượng Tư Giao giết người, hắn vẫn động lòng, chưa kịp mở miệng, Hoàng Viên thiếu chủ lạnh lùng cười, "Không uống, ép nàng ta uống." Tề Thái sợ hãi, thật sự không dám. Ánh mắt Hoàng Viên thiếu chủ sắc lạnh, Dương Ngạc và Triệu Phùng Chí lập tức tiến lên. Dương Ngạc túm cánh tay Đoạn Lăng La, Triệu Phùng Chí cướp bát súp, nâng cằm nàng, ép uống. Đoạn Lăng La vùng vẫy, khóc, "Quách đại thiếu, Thái Ngọc tỷ, cứu ta." Thái Ngọc đỏ mắt, quay lưng đi, tiếng khóc dần xa. Không lâu sau, tiếng bát vỡ vang lên, quay lại, thấy Đoạn Lăng La đã gục xuống đất, co người lại, đau đớn hiện rõ trên mặt. Những người chứng kiến sửng sốt, im mặt. Trong im lặng, Hoàng Viên thiếu chủ tiến đến bên Đoạn Lăng La, cúi thấp người, thì thầm, "Mẫu thân, hạnh phúc không?" Đoạn Lăng La rung lên, không đáp. Dương Ngạc, Tề Thái lo thiếu chủ quá gần nàng, nhắc nhở, "Thiếu chủ cẩn thận, cẩn thận." Hoàng Viên thiếu chủ mỉm cười, "Ta còn sợ bà ta hại ta sao?" Chưa nói hết, Đoạn Lăng La bật ra một tiếng gào rợn người, như thú bị nhốt, bật người dậy, tay phải giương lên, ánh sáng lạnh loang, chĩa thẳng về cổ họng Hoàng Viên thiếu chủ. Bất ngờ, hơn nửa trăm người trong sảnh hốt hoảng, nhưng Hoàng Viên thiếu chủ bước lùi nhanh như bóng ma, trong nháy mắt đã lùi ra xa hơn một trượng. Thần sắc vẫn bình thản, khóe môi nở nụ cười nhẹ, cổ xuất hiện ba vết máu mảnh, từng giọt thấm ra. Đoạn Lăng La vùng vẫy, đứng thẳng người lên, trong tay nắm chặt châm cài tóc ba ngạnh, không rõ đã giấu trong tay áo lúc nào. Nàng ta lạnh lùng cười, tiến vài bước về phía Hoàng Viên thiếu chủ, tay vuốt mái tóc vốn rối do vừa vùng vẫy ra phía sau tai. Bỗng có người la lên, chính là nàng ta, Đoạn Lăng La đó. Thái Ngọc giật mình, vội tiến lên hai bước, nhưng Đoạn Lăng La giờ đã biến đổi hoàn toàn, dù đôi lông mày và nét mặt vẫn phảng phất hình dáng cũ, nhưng ánh mắt, biểu cảm và những đường nét nhỏ trên mặt đều rõ ràng báo hiệu đây là một con người khác. Thái Ngọc sửng sốt, lặng người. Lúc này mới nghe thấy Hoàng Viên thiếu chủ cất giọng đầy trêu chọc và độc ác. "Thế à, công lực của Cửu Cửu Hoán Nhan Đan, mẫu thân đã thử không chỉ một lần, còn khó chịu đến vậy sao?" Phượng Tư Giao khàn giọng, run rẩy chỉ về phía Hoàng Viên thiếu chủ. "Ngươi, mẫu thân thật lạ nhỉ." Hoàng Viên thiếu chủ cười lớn, "Ngươi dùng dung mạo của Phượng Tư Giao để giết người chiếm lợi, khiến giang hồ hỗn loạn, chuốc vô số sát khí cho Trường Phong Tiêu cục, khiến họ thành kẻ bị cả thiên hạ chĩa mũi nhọn. Rồi ngươi hóa thân thành Đoạn Lăng La, dự định dựa vào gương mặt Đoạn Lăng La để làm tiếp những việc khác. Ví dụ," nàng ta mỉm cười, nhìn về phía Quách Húc, "ví dụ là trà trộn vào Trường Phong Tiêu cục tìm cơ hội tiếp cận Quách Húc hoặc Trình Thiết Y, hạ sát họ, báo thù cho phu quân ngươi, đúng không? Nhưng thật tiếc, ngươi đã ở bên họ lâu như vậy, cùng đi cùng về, cùng ngồi chung một bàn ăn, biết bao cơ hội tốt, sao lại chẳng nắm lấy nổi lần nào?" Phượng Tư Giao nghiến răng cắn chặt vào môi, chậm rãi quay mặt, ánh mắt hướng về những người trong Trường Phong Tiêu cục, căm hận sâu sắc đến mức cả Trình Thiết Y cứng rắn cũng không khỏi lạnh sống lưng. Người chắc chắn suốt đời cũng không thể hiểu được các mấu chốt của sự việc. "Vậy để ta nói cho mà biết." Giọng Hoàng Viên thiếu chủ bình thản. "Bởi vì cuốn Độc Thủ Thần Biên trong tay ngươi vốn là già cách chương